Hợp đồng hôn nhân với thần tượng. Chương 22, tâm sự fangirl. Góc truyện audio.com. Chấm, còn cậu thì sao? Chê ông A Hát hỏi ngược lại. Dương cúi xuống, lắc đầu cười cười, năm đó cô sống chết đòi sang Hàn Quốc vì người thương của mình. Nhưng cô nhất quyết không cho Chê ông A Hát biết là ai. Chỉ hứa bao giờ gặp nhau sẽ cho xem ảnh người thương của cô. Cô tự giác lôi điện thoại ra, giơ ảnh cho Chê ông A Hát xem. Cơ quen quen, Chê ông A Hát lập tức phản ứng. Ủa anh ấy nổi tiếng mà. Cái gì hóa ra người cậu thích là người nổi tiếng á? Ừ chan đẹp trai nhỉ. Chê ông A Hát bật tay, tự kêu thầm trong lòng. Giật điện thoại của Dương để nhìn kỹ ảnh. Biết ngay mà, hèn chi thấy quen quen. Anh ta mình gặp rồi. Dương nắm chặt lấy hai tay Chê ông A Hát. Mắt mở to, chấm, ảnh ấy trông như thế nào? Sao cậu lại gặp được? Chê ông A Hát bị nắm chặt tay cô khẽ kêu lên. Ao, anh ta hả, ngoài đời đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm. Mình tình cờ gặp thôi. Ai gu không biết anh ấy đã có bạn gái chưa nhỉ? Mình chỉ sợ anh ấy thích ai đó rồi mà chưa bị khui tin hẹn hò. Chê ông A Hát giật mình, nhớ lại lúc trước Chan lúc nào cũng đến trường quay để thăm Cherry lấy cớ là cùng công ty nhưng rõ ràng anh ta thích Cherry. Từng cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt đều nói lên điều ấy. Làm sao để nói thật được? Dương bất chợt lên tiếng. Thật ra tình cảm giữa fan và idol sớm đã biết không có kết quả nhưng vẫn cố gắng dù trong vô vọng. Bởi vì đã yêu thương người ta quá rồi. Là người Dương nhưng lại đem lại cảm giác như yêu xa. Có điều chỉ anh ấy mới không biết bọn mình yêu xa. Trên đời này có bao nhiêu người thích anh ấy? Có người xinh đẹp, tài giỏi hơn, nhưng mỗi người chỉ có một người đặc biệt duy nhất của riêng mình. Dù cho mình không phải người đặc biệt ấy thì mình cũng không hối hận khi sang đây tìm anh ấy. Chê ông A Hát cụp mắt xuống. Chả nhẽ Cherry đọc được suy nghĩ của mình. Cô tiếp lời Dương, cậu biết không, điều đáng sợ nhất không phải anh ấy không thích cậu mà là đến giây phút cuối cùng anh ấy vẫn không biết tình cảm cậu dành cho anh ấy lớn đến nhường. Nào, thật ra làm bạn gái của người nổi tiếng cũng khổ lắm. Không được tự do hẹn hò đi chơi như những cặp đôi khác. Không được sống theo ý của riêng mình. Cậu đừng nghĩ là vui sướng. Mỗi lần anh ấy đạt giải thưởng chỉ biết ngồi xem tivi mà hò hét vui mừng cho anh ấy. Anh ở trên tivi còn mình xem tivi đấy là cách chúng ta hẹn hò. Dương tròn xoe mắt nhìn Chê ông A Hát vẻ mặt đầy nghi ngờ. Sao cậu biết rõ vậy? Chẳng lẽ cậu đang hẹn hò với người nổi tiếng hả? Không, không đâu, tớ chỉ tự nhiên tuôn ra như thế thôi. Dương gật gù nhìn xuống màn hình điện thoại. Cậu ở đây cũng một thời gian rồi chắc là gặp anh này rồi nhỉ? Ai cơ? Dương giơ điện thoại ra trước mặt Chê ông A Hát. Người này cũng quen, cô giật mình thốt lên. Là Kim Si Gan hả? Này đừng nói cậu thích anh này nữa nhé. Không cậu làm gì mà sửng sốt vậy? Thấy đẹp mình lưu thôi. Phản ứng của cậu là sao? Cậu gặp anh ấy rồi hả? Trông thế nào vậy? Thấy vẻ nũng nịu của Dương. Chê ông A Hát cân chỉnh lại giọng nói. Gặp rồi, ảnh đâu có lột tả hết được vẻ đẹp của anh ta đâu. Ngoài đời anh ta còn đẹp hơn gấp vạn vạn vạn lần. Cái gì, trong ảnh đã thế này rồi mà. Chê ông A Hát nhún vai, cho Dương tự tưởng tượng. Dương lại ngồi buồn, muốn làm chuyên gia trang điểm cho Chan mà tớ sợ không có cơ hội. Nếu Cherry đã không thích Chan rồi thì tiếp tục chỉ khiến Chan khổ đau. Thà tự vun đắp cho anh ấy một tình yêu mới. Hơn nữa Dương lại thích Chan đến mức này. Liệu đây là tốt hay xấu? Tớ sẽ giúp cậu, cách chương.